Lưu Manh Lão Sư, chương 1593, ngày thứ 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Lưu Mỹ Cầm nói như vậy, Phòng nhớ lại Hương không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tơ ta sợ người ta chướng mắt ta, dường như hắn rất lợi hại. Phòng nhớ lại Hương cảm thấy được Lâm Quảng Xí mặc dù có điểm béo nhưng vóc người cũng man anh Tuấn xem như tuấn tú lịch sự. Hơn nữa vừa rồi Lâm Quảng Xí tại cứu mình cái kia khoảnh khắc, cái loại này anh hùng khí khái đem mình cấp hấp dẫn ở, không có việc gì này ta nhưng lấy giúp ngươi hỏi một chút. Hắn là cái quân nhân dường như là thiếu giáo, hơn nữa quyền lực của hắn so với quân nhân còn muốn lợi hại hơn. Lưu Mỹ Cầm cười nói, vừa rồi Lâm Quảng Xí ánh mắt vẫn nhìn Phòng nhớ lại Hương, hắn khẳng định là đối với nàng có ý tứ. Lưu Đắc Ý hết đi đến Lâm Quảng Xí bên người nhỏ giọng hỏi han. Quảng Xí, ta nghĩ hỏi ngươi một việc. Sư nữ ngươi muốn hỏi cái gì? Lâm Quảng Xí gãi đầu não hỏi. Ngươi có nữ bằng ngũ sao? Lưu Đắc Ý hết hỏi. Lâm Quảng Xí vừa nghe Lưu Đắc Ý hết hỏi như vậy tự đoán được là cái gì hồi sự. Hắn vội vàng lắc đầu. Không, ta còn không cô nữ bằng ngũ. Sư nữ ngươi cũng không phải không biết, chúng ta hiện tại mỗi ngày sĩ sự chen đầy, nam mới cơ sẽ xem xét vấn đề của mình. Kia của ta đồng học như thế nào? Sư nữ suy nghĩ giúp ngươi làm một cái môi. Lưu Mỹ Cầm nói. Này, Lâm Quảng Xí mặt đỏ, sư nữ cũng thật là chuyện như vậy thì điều che mặt hỏi hắn như thế nào, không biết xấu hổ nói đi. Nếu Phòng nhớ lại Hương không tại bên người, hắn nhất định lớn tiếng địa nói mình phi thường, lại thêm phi thường nguyện ý, ngươi nếu không nghĩ chỉ lắc đầu suy nghĩ tự gật đầu. Lưu Đắc Ý hết ngôi sao là người từng trải biết điều sự người thẹn thùng. Ân, Lâm Quảng Xí mặc kệ liều mạng gật đầu. Khó được gặp được một cái xinh đẹp như vậy nữ lão sư, hơn nữa mấy ngày nay đều là hắn âm thầm bảo hộ Phòng nhớ lại Hương, đối nàng hiểu biết không ít. Lưu Đắc Ý hết cười cười nói, tốt lắm Quảng Xí, phiền toái ngươi mang nhớ lại Hương lên lầu, mấy ngày nay ta liền đem nàng giao cho ngươi, về phần như thế nào tự nhìn chính các ngươi. Nói xong Lưu Đắc Ý hết lái xe nhớ lại Hương bên người nhỏ giọng thuyết vài câu sau đó rời đi. Phòng phỏng lão sư, ta đưa ngươi lên đi. Lâm Quảng Xí cúi đầu nói. Hắn không dám nghe Lưu Đắc Ý hết cùng Phòng nhớ lại Hương nói cái gì, bất quá chính mình nếu có thể bọt nước. Trên xinh đẹp như vậy nữ bằng ngũ cũng là tam sinh cô hạnh. Người có thể bảo ta nhớ lại Hương sao? Phòng nhớ lại Hương hồng nghiêm mặt nói. Vừa rồi Lưu Đắc Ý hết nói với nàng giống Lâm Quảng Xí này đó hổ đường đội viên thân phận cao quý ngàn vạn lần không thể buông tay. Vì thế lấy chính là đệ tử sẽ cán bộ Phòng nhớ lại Hương điều đột nhiên là sẽ không buông tay, hơn nữa nàng đắc tội cắt đột nhiên nhất định phải tìm một cái giống Lâm Quảng Xí như vậy anh hùng điều bạn trai. Hảo hảo nhớ lại Hương, ta mang ngươi đi lên. Lâm Quảng Xí hưng ứng phó cũng không biết đường tại biêu lý. Ba, hắn một cái chợt chân đạp khoảng không thang lầu từ phía trên trực tiếp bất ngờ xuống. Ai nha, Lâm Quảng Xí giáo thắt lưng kêu thảm thiết. Phòng nhớ lại Hương thấy Lâm Quảng Xí từ nhị cành bất ngờ đến một cành vội vàng đi xuống lầu ôm hắn. Lâm Quảng Xí, ngươi ra sao? Không có việc gì, ta làm sao có việc đâu. Lâm Quảng Xí vội sĩ lớn tiếng nói. Trần Thiên Minh từng nói qua tại nữ nhân trước mặt ngàn vạn lần không thể dọa người, có thể tính là đổ máu cũng không muốn mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi nhớ lại Hương, ta mang ngươi đi lên, ngươi không cần lo lắng, ta có võ công, có ta ở đây về sau không có người xấu dám khi dễ ngươi. Lâm Quảng Xí một bên vuốt đau đớn thắt lưng một bên mang theo Phòng nhớ lại Hương thượng giáo. Nhìn Phòng nhớ lại Hương phi thường quan tâm của mình bộ dáng có thể là hấp dẫn. Lâm Quảng Xí càng nghĩ càng cao hứng. Điều thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch sau tương quan thao quanh co tay tựa như điên như vậy thao tác bàn phím bọn họ bắt đầu hạ đạt đà kích đối phương thị trường chứng khoán mệnh nay. Hôm nay là mấu chốt một ngày, các tài khoản tư chất kim đều phi thường sung túc, trừ phi mỹ nhân tập đoàn còn thị tài chính bằng không bọn họ là nhịn không được cái thiên. Này tứ thiên địa rằng co kiểu hợp lại tiền song phương đều đầu nhập vào đại lượng tư chất kim, có thể nói song phương đầu nhập ta tối thiểu qua 1.100 triệu đã ngoài. Nói cách khác này tài chính có thể trùng kiến một cái mỹ nhân mỗ đoàn. Bất quá mỹ nhân mỗ đoàn cùng với tương thị tập đoàn song phương vận dụng tư chất kim cũng không phải bọn họ mà là từ người khác, chính là thủ hạ cho mượn. Hiện tại chính là bọn họ hợp lại sạn thời điểm. Tương Viêm tin tưởng cô tiên sinh này đó tài chính trợ giúp, còn cô những người khác ủng hộ cái thiên nhất định có thể đem mỹ nhân mỗ đoàn thị trường chứng khoán cho tới phá sản. Mọi người cho ta nghe, nhất định phải không tiếc đại kiều đem mỹ nhân mỗ đoàn cấp thể hiện phá sản. Bằng không chúng ta đều được vô. Tương Viêm lớn tiếng nói. Lần này ngắm bắn mỹ nhân mỗ đoàn thị trường chứng khoán, tương thị vận dụng quan hệ cho tới tư chất kim, nếu không thể có lời trở về chẳng những tương thị không thị hắn phải chạy chối chết. Bắt đầu là nghĩ mỹ nhân tập đoàn không giỏi sao nhiều hơn tài chính, nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ lưu trữ một tay không biết ở nơi nào tá đến nhiều như vậy tài chính. Tuy rằng mỹ nhân phóng tương thị đả kích nhưng mỹ nhân vẫn có thể ủng hộ. Hàng sống vu hàng, Thao quanh co người phụ trách cao hứng kêu lên. Mỹ nhân cổ phiếu từ 2 khối bắt đầu đi xuống ngã, chỉ cần té 1 khối dưới mỹ nhân mỗ đoàn như muốn phóng bách phá sản. 1 khối cửu 1 khối bát, Thao quanh co tay liều mạng địa kêu. Bọn họ cũng biết mấy ngày nay từ bọn họ trên tay ném ra đi ta thị nhiều ít, nếu không thể đem ta cấp có lời trở về Tương Viêm chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Làm Thao quanh co tay bọn họ biết giúp một vài có bối cảnh người Thao quanh co thị nhiều hơn nguy hiểm, bất quá phiêu lưu cùng với ích lợi cùng tồn tại, chỉ cần có thể có lời hồi ta bọn họ chia phần đến tiền thưởng cũng là phi thường phong cung. 1 khối ngũ, Tương Viêm cao hưng địa nắm nắm tay. Trích nếu như vậy đi xuống là có thể đem mỹ nhân thị trường chứng khoán đánh khóa. Cắn đây là có chuyện gì? Tại sao lại bắt đầu bay lên? Tương Viêm chứng kiến nhặt có mấy lại bắt đầu trên lên đi, dường như một quyết lục tiếp theo lại một quyết thắt. Lão bản bọn họ cũng bắt đầu dụng tài chính uổng thị. Thao quanh co người phụ trách đối Tương Viêm nói. Tại đây dạng chen đầy huống hạ khá hiểu được thị trường chứng khoán thưởng thức, người cũng biết là chuyện gì xảy ra, xem ra mỹ nhân tập đoàn này khối xương cứng cũng không tốt ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ nhân tập đoàn tư chất sản đạt 1.100.000.000, bọn họ hiện tại lại đầu nhập vào 1.100.000.000 đã ngoài, chỉ cần có thể để mỹ nhân tập đoàn phá sản có thể lần này ngắm bắn trong kiếm được 2.100.000.000 đã ngoài. Tư thư lại đây, Tương quan bệnh tâm thần địa kêu. Tương Viêm nữ tư thư ngựa trên đã chạy tới, nàng tuy rằng cùng Tương Viêm từng có quan hệ đặc thù nhưng Tương Viêm tại nghiêm túc lên thời điểm không phải người bình thường cho nên cãi lời. Tương đồng có chuyện gì? Người làm cho người ta đem chúng ta tương thị cổ phiếu cấp tung một vài, nhớ kỹ nhất định phải làm cho chúng ta khống chế tại dẫn ích đã ngoài. Tương quan suy nghĩ đem mình tương thị cổ phiếu cấp tung đi ai ta sau đó tiếp tục đả kích mỹ nhân mỗ đoàn. Là ta đã biết, nữ tư thư đương nhiên hiểu được Tương Viêm đích ý tứ, nàng lập tức đi làm. Tại Thiên Vọt đầu tư trong công ty Âu Chiết An, Tường cũng ngồi ở Thao quanh co trong phòng nghiêm túc địa nhìn thị trường chứng khoán rung chuyển. Tương thị không biết từ nơi này làm ra rất nhiều tài chính, hiện tại lại bắt đầu ngắm bắn mỹ nhân thị trường chứng khoán. Hiện tại cái khác tán hộ ngôi sao bắt đầu cùng gió thật sự, nếu không ngăn lại đến lúc đó đối phó mỹ nhân mỗ đoàn chẳng những có Tương thị còn thị quảng đại cổ dân. Cổ dân chính là nghĩ cùng gió có lời ta bọn họ tại quan khán mỹ nhân thị trường chứng khoán còn có thể hay không dâng lên, nếu không được bọn họ là sẽ không xuống tay. Nếu có thể này thấp mua cao vứt là một cái phi thường có lời của ta cơ hội tốt. Bởi vậy nếu lần này tương thị tài chính hùng hậu lời nói bọn họ chẳng những có lời mỹ nhân sạn còn ngại quảng đại cổ dân tiền, đến lúc đó cũng không biết mới nhiều ít cổ dân táng ra bại sản. Khởi động cuối cùng số tài khoản đem ta quăng vào đi. Âu Chiết An Tường lớn tiếng nàng bố trí mệnh lệnh. Tuy rằng bây giờ là hắn cùng với Tương Viêm tại đối kháng nhưng cuối cùng nhặt pâng người hay Trần Thiên Minh cùng tiên sinh, đây là Trần Thiên Minh cùng tiên sinh một loại khác đấu tranh. Này số tài khoản tư chất kim là do Liễu Sinh Lương từ cùng với Alice cung cấp, hai người bọn họ bởi vì Trần Thiên Minh cung cấp không ít tư chất kim. Hiểu được, Thiên Vọt Thao quanh co tay cao hứng nói. Lần này đấu tranh bọn họ là tràn ngập tin tưởng, có nhiều như vậy tư hợp ủng hộ một tầng tiếp theo một tầng mà đến, nhất định có thể đem mỹ nhân thị trường chứng khoán cấp uổng. Chỉ cần mỹ nhân thị trường chứng khoán vọt tới tam quyết đã ngoài này, cổ dân sẽ đối mỹ nhân cổ phiếu mới tin tâm. Bất quá này đó Thao quanh co tay cũng không biết Âu Chiết An Tường là nghĩ như thế nào, vì cái gì không điều lúc lập tức đem những này tài chính cấp làm ra qua ngày đầu tiên, cứ như vậy làm nói mỹ nhân thị trường chứng khoán sẽ một đường đi hảo, cũng sẽ không làm cho người ta vẫn đả kích, do đó để cổ dân đối mỹ nhân cổ phiếu đánh mất tin tưởng. Tuy rằng này đó Thao quanh co trong lòng bàn tay nghi hoặc nhưng bọn hắn biết Âu Chiết An Tường làm như vậy nhất định thị lý do của hắn, phương diện này tư chất kim ngôi sao thị hơn 1.100.000.000 cũng không phải là giống tiểu hài từ cúa mọi nhà đùa giỡn. Kỳ thật Âu Chiết An Tường trong lòng cũng không nên cúa như vậy, thao tạc là hắn cùng Trần Thiên Minh sáng sớm thương lượng ra tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Trần Thiên Minh không hiểu lắm thị trường chứng khoán thao tác nhưng hắn cùng Âu Chiết An Tường nói lên như thế nào đối phó tương thị chuyện thị sau bọn họ tự cùng nhau thương lượng như vậy thao tác phương pháp. Thiên Minh giữa trưa sẽ về nước, Âu Chiết An Tường ở trong lòng âm thầm nói. Cái thiên sáng sớm Trần Thiên Minh cho hắn gọi điện thoại hỏi hiện tại địa tình huống sau tự nói với hắn không cần lo lắng giáo nguyên kế hoạch làm việc. Ai Thiên Minh người không lo lắng nhưng ta lo lắng a, từ mấy ngày qua nhìn tương thị hậu trường thực cứng, tiền của bọn hắn cũng không đơn giản. Nếu lần này thất thủ lời nói Trần Thiên Minh có thể nói là hai bàn tay trắng. Hắn vài cây mỗ đoàn công ty ta toàn bộ ném ở trong này liền rượu người đơn đặt hàng ta đã ở nếu rượu người không có tiền tựu sinh sản không sản xuất phẩm đến lúc đó sẽ chờ bán ra thương nhân khởi tố. Đồng thời Âu Chiết An Tường cũng âm thầm bội phục Trần Thiên Minh đảm lượng một người có thể thị nhiều như vậy chồng là rất lợi hại nhưng một người đối nhiều như vậy ta liền giống chơi trò chơi giống nhau không cần hắn lại là không thể không bội phục. Kỳ thật Âu Chiết An Tường không biết Trần Thiên Minh cùng Tích Sinh Lương Tử quan hệ nếu Trần Thiên Minh thật sự cần Thị Sinh Lương Tử sẽ đem Liễu Sinh gia tộc tất cả tiền tá cho hắn. Bất quá Trần Thiên Minh chắc là không biết làm như vậy nghiêu nhưng lại bang Sinh gia kỳ không phải Liễu Sinh Lương Tử một người tuy rằng Liễu Sinh Lương Tử là tộc trưởng có thể làm như vậy nhưng không đến vạn không được tị thời điểm Trần Thiên Minh tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Âu Chiết An Tường thấy thao quanh co thủ môn bắt đầu động thủ hắn cũng mở ra Tương Thị tập đoàn cổ phiếu nghiêm túc xem thoạt nhìn. Quả nhiên không ngoài sở liệu tại bọn họ tư chất làm cho đả kích hạ Tương Thị mỗ đoàn bắt đầu đem cổ phiếu của mình cấp tung đi phía Bắc hấp thu càng nhiều là tài chính đối phó mỹ nhân. Hắc hắc Tương Viêm ngươi không biết Thiên Minh sáng sớm đã nghĩ đến ngươi có thể như vậy sao? Ngươi suy nghĩ gồm thâu mỹ nhân Thiên Minh giống nhau suy nghĩ gồm thâu của ngươi Tương Thị A Âu Chiết An Tường ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Đáng tiếc nếu Thiên Minh tại thị trường chứng khoán trên dương lời nói lấy trí tuệ của hắn nhất định có thể thú vi toàn bộ thế giới lợi hại thao quanh co tay. Một cái tốt thao quanh co tay ngoại trừ tại thị trường chứng khoán trên lợi hại ngoại hắn còn có thể dự tính đi ra bên ngoài nhân tố thả có thể sáng tạo bên ngoài nhân tố qua ảnh hưởng thị trường chứng khoán lời nói kia thao quanh co tay thật là phi thường lợi hại. Tương Viêm quả nhiên trúng kế hắn bắt đầu to lớn không hơn của mình Tương Thị tập đoàn. Đó cũng là Âu Chiết An Tường vì cái gì không một bắt đầu tự toàn lực hộ quanh co mà là một chút địa dụ dỗ Tương Viêm xuống nước. Cách chương.